Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 90, Nguyện trên trời vong hồn nghỉ ngơi, canh thứ hai, trên hoang đảo, hào quang năm màu 24 viên lớn châu quanh quẩn không ngừng. Bị bao ở trong đó nam tử thần sắc bình tĩnh, khí tức quanh người càng ngày càng sâu lắng. Lộ ra một cỗ nồng đậm cổ lão thê lương, nếu là có người nhìn xem hắn, chỉ sẽ cảm giác mình đang nhìn một bản dày nặng sách lịch sử. Hắn liền là lịch sử, hắn tại vô cùng vô tận tinh thần trường hà bên trong. Trải qua vạn thế luân hồi, này chút luân hồi thế giới mặc dù cũng không tồn tại, nhưng lại không cách nào nói là hư giả. Bởi vì những thế giới này đều là này ức vạn năm tới Phật Đà xây dựng ra. Phật Đà thế giới, ghi chép chân chính thương sinh muôn màu, trình độ nào đó cùng thế giới chân thật đã không có nhiều ít khác biệt. Này vạn năm qua, hắn nhìn quá nhiều đồ vật, cũng tìm quá nhiều đồ vật, mỗi một lần đều là hoàng lương nhất mộng, giật mình tỉnh lại, nhưng không có kinh ngạc, mà là bình tĩnh lại lao tới đời sau. Tẩy lại trí nhớ, trải qua sinh ly tử biệt, hỉ nộ ái ố, cùng với cái kia kèm theo tại người bình thường trên người tai kiếp. Một vạn thế, trăm vạn năm, hắn dẫm đạp tại mênh mông bên trong dòng sông thời gian. Một bước sâu một bước cạn, trải qua đủ loại nhân gian thói đời nóng lạnh, xem lượt thương hải tang điền, xem tận thế sự biến thiên. Nhận hết nhân gian nỗi khổ, một đường đi tới, mộng đã không phải là mộng, tỉnh cũng không là tỉnh. Cặp kia nhắm hai con người chậm rãi mở ra, trong đó cất giấu chính là bình tĩnh vô cùng ôn hòa. Giờ khắc này, hắn hồi tưởng lại chính mình là ai, mà đáy lòng hết thảy còn sót lại thô bạo đều biến mất. Chỉ là bởi vì trải qua vạn cổ, tóc đen một cách tự nhiên trắng. Một đầu tơ bạc rủ xuống đầu vai, hạ cực đứng người lên, toàn bộ thiên địa giống như run lên, giống như bởi vì này lực lượng cường đại mà muốn dựng dụng ra một đợt trước nay chưa có thiên địa. Dị tượng, hạ cực lắc đầu, thế là cái kia dị tượng còn chưa lên, liền biến mất, bất quá hạng người vô danh thôi, không cần như thế đại động tĩnh, thần sắc hắn ôn hòa. Mang theo một cỗ làm người ấm áp ý cười, đưa tay thu hồi định hải châu, đổi một thân áo bào bình thường, làm vạn thế phàm nhân, vẫn là này trồng cây gai vải vóc tử quần áo ăn mặc dễ chịu. Hắn tùy ý nắm tóc bạc ghim lên, quay đầu nhìn bốn phía, mịt mờ vùng biển phía trên không có một chiếc thuyền, hắn này mới bất đắc dĩ thở dài, sau đó một chân đạp lên sóng cả. Thân hình cướp động ở giữa, đã vô tung vô ảnh, giống như hắn như vậy người, sớm liền sẽ không mỏi mệt, cũng sẽ không lại thông qua ích cốc đan tới ngăn chặn đói khát. Nhưng mà hắn thấy mặt trời lên cao trung thiên lúc, vẫn là ngừng lại, quen thuộc giữa trưa liền ăn vài thứ. Thế là, hắn ngồi ở trên biển, theo không gian chữ vật bên trong lấy chút linh quả bắt đầu ăn dâng lên. Làm người ngạc nhiên là, đáy biển ngư nhi thế mà hoàn toàn không sợ hắn, thậm chí bị hắn hấp dẫn, mà hướng về hắn bơi lại, ở bên cạnh hắn bơi qua bơi lại. Nam tử tóc bạc bóp nát một khỏa linh quả, rơi ra đều đều mấy trăm đạo vỡ hạt rơi vào trong nước, những con cá kia chính là cảnh tướng dành ăn, nam tử tóc bạc thoải mái mà ngưỡng ngã xuống. Híp mắt lại này loạn thế liệt dương dưới, nói một tiếng, thời tiết này, thật là tốt, bọn cá đã ăn xong linh quả, còn muốn ăn, thế là dồn dập vòng quanh hắn, từng cái thậm chí theo vỗ cái đuôi, theo trong nước biển mang theo một chuỗi mà óng ánh sáng long lanh sáng lên hạt châu. Cao cao nhảy ra, nam tử tóc bạc tựa hồ bị này chút ngư nhi chọc cho phiền não. Thế là ngửa đầu nhìn thiên, mở miệng nói, linh quả cũng là không có, không bằng ta cho các ngươi giảng vài thứ đi, bọn cá tựa hồ có thể nghe hiểu được lời hắn nói. dồn dập không động, khéo léo chuyển tốt ghế đầu, chuẩn bị lắng nghe. Nam tử tóc bạc suy nghĩ một chút, mở miệng nói tiếng: "Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh." Quanh người hắn tản mát ra dị hương tử khí, dưới người hắn biển cả càng ngày càng bình tĩnh, mà nếu là nhìn từ đằng xa đến, liền có thể xem đến lúc này hắn nằm lớn dưới biển. Chẳng biết lúc nào đúng là lít nha lít nhít chật ních ngư nhi, không biết mấy chục vạn vẫn là mấy trăm vạn đầu, dồn dập đang lắng nghe lời hắn nói. Bỗng nhiên, màu bạc nam tử lòng có cảm giác, vẻ mặt nhất biến, hắn dừng lại tiếng nói, nói một tiếng: "Tất cả giải tán đi." Bọn cá lưu luyến không rời, hắn lại nói tiếng: "Đều trốn xa một chút." Dứt lời, hắn một lần nữa khoanh chân ngồi dậy, tay trái rủ xuống đầu gối, năm ngón tay tự nhiên giãn ra chiều kiến mà hướng, tay phải năm ngón tay thản nhiên kéo ra, đẩy ngang mà ra. Đây là dũng cảm ấn, Phật Đà dùng phàm thể tại núi hoang gặp được mãnh hổ, chính là làm này ấn, dùng thấy trong lòng quang minh. Bây giờ hắn cũng thấy mãnh hổ. Bọn cá cuối cùng chạy tới khủng bố, dồn dập hướng bốn phương nhanh chóng bơi đi, thoáng qua hết sạch. Nam tử tóc bạc lúc này mới ngẩng đầu hướng thiên, trên mặt từ bi, hỏi một tiếng: "Làm sao nghỉ ngơi?" Hắn một tiếng này, thanh âm có lẽ chỉ truyền khoảng cách mấy chục mét, nhưng ý nghĩa cũng đã truyền tới xa xôi mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài. Cái kia dài lợi dụng năm ánh sáng tính toán hắc chiều, như là một đầu nâng tán đuôi nhắm mắt ma long, hai con người hơi hơi giật giật, dường như cảm thấy nhân gian có như thế một cái tiểu gia hỏa tồn tại. Mà tiểu gia hỏa này tựa hồ rất đặc thù, còn cùng mình có liên hệ. Càng đặc thù chính là, như thế một cái tiểu gia hỏa thế mà còn đang hỏi chính mình làm sao nghỉ ngơi. Ma long không nói gì, mà hắn cái kia đen kịt hút tụ hết thảy mắt trái lại chậm rãi kéo ra, nhìn về phía mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài, cùng người kia ở giữa tiểu nhân nhi xa nhìn nhau từ xa. Sau đó, cái kia mắt trái chợt bắt đầu xê dịch, phát ra cực sâu trầm oán hận khí tức, hóa thành một đầu không thể diễn tả, không thể miêu tả đồ vật, theo không gian này loại cấp thấp vĩ độ bên trong biến mất, tựa hồ bò vào một cái khác vĩ độ. Hạ Cực lòng có cảm giác, hắn thản nhiên nhắm mắt lại, an không nhẫn được động như đại địa, tĩnh lo sâu mật giống như mật tàng. Môi hắn nhu động, tụng nói: "Hết thảy chúng sinh chưa giải thoát người, tính biết vô định, thói quen kết nghiệp, thiện tập kết quả, làm thiện làm ác, trục cảnh mà sinh, luân chuyển năm đạo, tạm thời chưa có nghỉ ngơi, động kinh trần kiếp, mê hoặc chướng nan, chấm ngoặc kép, bại, bại." Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng đã hết sức cố gắng, rõ ràng đã làm đến tốt nhất rồi. Vì cái gì sẽ còn là kết cục này? Không nên hỏi, trốn đi, trốn đi, trốn được càng xa càng tốt. Siêu siêu siêu siêu, bay đầy trời kiếm, lăng không mà lên, đào vong thân ảnh hướng càng phương bắc đại địa cướp đoạt. Kinh hoàng như chó nhà có tang. Tán tu tại Thương Huyền Sơn bày ra đại trận đã vỡ vụn. Ác Cú dẫn Oán Linh đại quân đã công phá trận pháp, chính như trước đó truy sát tà tu một dạng bắt đầu truy sát những tán tu này. Trắng Tiểu Diệp không muốn đi, thế nhưng huynh trưởng của nàng để cho nàng nhất định phải đi, bởi vì nàng biết rất nhiều bí mật, mà lại sau này tán tu trận doanh người còn muốn theo nàng. Bằng không liền sẽ mất chủ tâm cốt, loạn thành một bầy, mà huynh trưởng mình tại trải qua vô số lần chém giết về sau, bây giờ đầy người tắm máu, rồi lại ngồi về huyền trong trận, đưa tay, bấm tay, vận dụng này tự thân dư lực, còn có huyền trận dư lực, rút kiếm, xuất kiếm, chảm ra một đạo thê diễm kiếm quang, một kiếm này lại là chặn không ít Oán Linh tu sĩ. Trắng Tiểu Diệp khẽ cắn môi, nàng hai gò má đã sớm chảy đầy nước mắt, nàng không thể cô phụ huynh trưởng. Phi kiếm phá không, hướng bắc mà đi, phương bắc có Yến Châu tu sĩ nhân tộc cuối cùng nơi ẩn núp. Đó là Huyền Vũ Tôn người chỗ, đến mức tử vong giáo hội, đời thứ nhất giáo hoàng còn tại đỉnh núi luyện hóa sao trời. Đến mức bên trong thì toàn bộ mà lâm vào hoang ngôn cách ly bên trong. Bây giờ giáo hoàng, thậm chí liền này thiên địa đại biến đều không biết được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.